Thần y siêu cấp, chương 5, đừng nói đạo lý với kẻ ngu ngốc, gocchuyenaudio.com. Trần Thuật thật sự suýt chút nữa là đã phát khóc cố ý châm biếm Giang Tiểu Bắc. Thế mà hắn ta lại muốn cố tình châm chọc Giang Tiểu Bắc. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách thật sự rất cần Giang Tiểu Bắc đi cứu người. Đó là sự thật, lúc này Trần Thuật cũng không quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, vội vàng nói. Buổi sáng hôm nay có một ông già đến bệnh viện của chúng ta, tình hình của ông ấy không khác lắm so với ngày hôm qua. Tôi làm động tác giống với Giang Tiểu Bắc cũng khẽ vỗ ông cụ kia một chút, ông cụ cũng không đỡ hơn. Tôi còn tưởng tôi vỗ không đúng chỗ, nhưng ai biết được đang vỗ ông ấy lại ngất đi mất. Thật sao? Thẩm Thanh Du nhăn mày hỏi, nhìn Trần Thuật như vậy xem ra không phải là đang nói dối. Đấy chính là sự thật mà. Trần Thuật gật mạnh đầu. Giang Tiểu Bắc lúc này còn đang dùng khăn tay lau miệng, nhẹ nhàng nói. Cậu tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là một kẻ bỏ đi lại còn yếu bóng vía, làm sao có thể cứu người được. Giang Tiểu Bắc, anh giúp tôi lần này đi, anh chỉ cần thử xem anh có thể làm được không? Anh giúp tôi lần này đi, nếu không thì tôi xong đời mất đó. Trần Thuật nhìn về phía Giang Tiểu Bắc như thật sự đau khổ mà cầu xin. Không phải là tôi không giúp cậu, hắn nhìn Trần Thuật nói. Chỉ là cậu là trưởng khoa, mà tôi đây chẳng qua chỉ là một kẻ không có năng lực là đồ bỏ đi. Cho dù trình độ của cậu không đủ đi chăng nữa, nói không quá chứ so với kẻ bất lực như tôi đây cậu cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đây còn không phải nói Trần Thuật lòng dạ hẹp hòi, mà là so ra tính tình thật sự lợi hại, người nào hại người khác thì người ta cũng hại lại mình. Lúc trước khi nói những lời này, lời nói kiêu ngạo lớn tiếng bức ép người khác, sao lại đã quên, mình cũng có lúc phải cầu xin người ta. Chấm, chuyện này, Trần Thuật không hề nghĩ tới lúc này Giang Tiểu Bắc lại đem những lời nói tức giận ngày hôm qua của hắn ta nói lại một lần nữa, trong phút chốc cậu hối hận đến mức muốn tìm một chỗ để chui xuống trốn đi mới là tốt. Ngày hôm qua khi nói những lời này, đâu thể biết trước được hôm nay sẽ phải cầu xin hắn, nếu biết trước có đánh chết hắn ta cũng không nói những lời này, phải nói sao bây giờ? Nếu là cậu đến cầu xin tôi, vì sao lúc trước lại mang dáng vẻ ngạo mạn như bức ép người khác? Làm tôi còn nghĩ cậu đến tìm tôi để đánh nhau. Giang Tiểu Bắc nói, Trương Mai là mẹ vợ của Giang Tiểu Bắc lúc này vẻ mặt thật sự rất thỏa mãn. Thật sự không nghĩ tới, đứa con rể tội nghiệp lúc nào cũng phải chịu uất ức của mình, hôm nay cũng có thể hãnh diện thở ra một hơi. Bởi vì nhà họ Thẩm chỉ có hai người con rể là Trần Thuật và Giang Tiểu Bắc. Trần Thuật này không biết đã ở trước mặt ức hiếp Giang Tiểu Bắc không biết bao nhiêu lần, không nghĩ tới cuối cùng hôm nay cũng đòi về được một chút. Tiểu Bắc đi giúp cậu ta đi. Thẩm Thanh Du nhìn về phía Giang Tiểu Bắc nói. Giang Tiểu Bắc liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Du một cái, sau đó gật gật đầu nói. Được rồi, vậy tôi đi nhìn xem thử. Thẩm Thanh Du đã mở lời thế này rồi, dù sao hắn vẫn phải nghe theo, hắn còn phải tiếp tục cố gắng rồi sẽ có ngày Thẩm Thanh Du chủ động gọi hắn lên giường. Bệnh viện bây giờ đã loạn đến đỉnh điểm, ông cụ Tống bây giờ hôn mê không phải vì bệnh tật mà là vì quá đau đớn, quá đau nên mới bị ngất đi. gocchuyenaudio.com. Bây giờ tuy đã tỉnh lại, nhưng giống như đã phải chịu đau đớn cả một đời, môi đều như bị cắn đứt, thậm chí không thể nhịn được đã phải lớn tiếng kêu rên. Viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng khoa và các lãnh đạo từ trên xuống dưới của bệnh viện đều đứng ở một bên vừa phải giải thích với Tống Văn Cường, vừa phải chịu đựng cơn tức giận của Tống Văn Cường. Đến rồi đây. Trần Thuật dẫn theo Giang Tiểu Bắc nhanh chóng chạy đến cứu giúp, quay sang phó viện trưởng nói. Phó viện trưởng Trương, tên bác sĩ. Thần y đến rồi, nhanh vào đi, phó viện trưởng Trương vội vàng gọi Giang Tiểu Bắc nói. Thần y, mau vào nhìn xem giúp ông Tống một cái đi. Mặc dù ông Tống đau đến chết đi sống lại, nhưng Giang Tiểu Bắc chỉ thoáng nhìn qua đã xua xua tay nói. Không có chuyện gì to tát, mọi người đều tránh ra đi. Nói xong liền tiến lên, giơ chân dùng sức một phát đạp mạnh vào phía sau lưng của ông Tống. À, trong nháy mắt ông Tống hét thảm một tiếng. Tuy nhiên, tiếng hét này chỉ kéo dài trong nửa phút tiếp đó, vẻ mặt ông Tống kinh ngạc hết sức. Cố gắng thử xoay người hoạt động ông cụ kinh ngạc nói. Ổn rồi, không còn đau nữa chứ. Không có việc gì nữa. Giang Tiểu Bắc xua tay nói. Trời ạ, ông Tống kinh ngạc vui vẻ nói. Không ngờ bị người khác đá một cái thì đã tốt rồi. Nhóc con, kỹ thuật điều trị của cậu thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng chân đá làm phương pháp để chữa bệnh. Giang Tiểu Bắc cười nhẹ nói. Bởi vì đấy là do xương cột sống của ông bị lệch, không dùng sức lực thì không có cách nào khiến nó trở về vị trí cũ, nhưng nếu ông bị cảm lạnh thì dù có đá 10 cái chân tôi nghĩ cũng không thể tốt lên đâu. Ngày hôm qua điều trị cho ông cụ Thẩm chỉ cần dùng tay vỗ là được nhưng hôm nay không giống như vậy, chính vì bị Trần Thuật dùng tay vỗ mấy cái mới khiến xương cột sống càng lệch khỏi vị trí cũ cho nên phải dùng chân đá lại mới được. Ha ha ha, ông Tống bật cười thích thú trước sự hài hước của Giang Tiểu Bắc. Tống Văn Cường cũng bước tới, nắm lấy tay Giang Tiểu Bắc nói. Cảm ơn cậu, bác sĩ, nếu không có cậu chỉ sợ bố tôi vẫn còn bị tra tấn. Kỹ năng điều trị của cậu đúng thật là tuyệt vời, không giống như người nào đó, dùng tay ra sức vỗ mấy cái đã chữa không khỏi, lại còn khiến người bệnh chịu thêm đau đớn. Viện trưởng Lý, phó viện trưởng Trương, sau này hai người phải chú ý kiểm tra trình độ của các bác sĩ một chút, có những người kỹ thuật điều trị thật sự kém cỏi, không thể để những người ấy ra tay hại người. Những lời này chính là đang nói Trần Thuật, vậy nên Trần Thuật cúi thật thấp đầu, không nói được một câu nào. Cậu chính là con rể của nhà họ Thẩm sao? Tống Văn Cường nhìn Trần Thuật nói, anh ta cũng là con rể của nhà họ Thẩm. Trần Thuật cũng chỉ vào Giang Tiểu Bắc nói, hừ, đều là con rể của nhà họ Thẩm, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Tống Văn Cường tức giận nói, nghe thấy câu này, cơ thể Trần Thuật chợt run lên, hắn ta đã nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cũng đều là nói đến Giang Tiểu Bắc, cho nên hắn ta tất nhiên đều rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn ta mới biết được lời này nói ra có bao nhiêu đau đớn và làm tổn thương người khác, khiến hắn ta khó chịu đến nhường nào. Mãi cho đến khi rời khỏi, Tống Văn Cường mới nhớ ra thế mà tự nhiên mình lại quên không hỏi tên của Giang Tiểu Bắc. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không có vấn đề gì, bởi vì dù sao cũng là con rể của nhà họ Thẩm, muốn đền tìm để cảm ơn Giang Tiểu Bắc cũng rất dễ dàng. Bố nghe nói, bên phía nhà họ Thẩm đang cạnh tranh một đơn hàng lớn với công ty chúng ta. Chấm, ra khỏi bệnh viện, ông Tống nhìn Tống Văn Cường hỏi. Đúng vậy ạ, Tống Văn Cường gật đầu nói. Bố à, lúc trước con không có ý định cho nhà họ Thẩm, nhưng bây giờ lại nghĩ nên đưa dự án này cho bên nhà họ Thẩm, dù sao người của nhà họ cũng là ân nhân cứu mạng bố, chúng ta cũng phải cảm ơn mấy người họ. Đúng thế, làm người chịu ơn thì phải báo đáp. Bây giờ bố đã không có việc gì, bố sẽ tự mình trở về, con đi giải quyết việc này đi. Ông Tống xua tay với Tống Văn Cường rồi lên xe, lái xe trở về nhà. Anh tự đón xe về đi, tôi còn có chuyện gấp phải giải quyết. Đi ra khỏi phòng cấp cứu, Trần Thuật phất tay áo, không mặn không nhạt nói với Giang Tiểu Bắc. Đây là muốn lừa người khác, định qua cầu rút ván sao, không tồi lắm nhỉ. Ánh mắt Giang Tiểu Bắc lạnh nhạt nhìn Trần Thuật, cái gì mà qua cầu rút ván, tôi có thể đưa anh vào trong này đã là tốt lắm rồi. Giang Tiểu Bắc, nếu anh muốn tôi đưa anh trở về cũng được thôi, vậy anh chờ đến tối sau khi tôi tan làm đi, hoặc là tự anh trở về. Trần Thuật giận dữ nói. Khi sự việc kết thúc, hắn ta nhớ tới chính mình lúc trước cầu xin Giang Tiểu Bắc có bao nhiêu khép nép khúm núm, khi đến bệnh viện lại bị Tống Văn Cường hạ nhục vì Giang Tiểu Bắc. Việc này khiến hắn ta đối với Giang Tiểu Bắc vốn là phải biết ơn nhưng ngược lại càng thêm thù hận hơn. Hắn ta cảm thấy Giang Tiểu Bắc đã cướp đi hết ánh hào quang của mình. Ừm, để tôi tự đi về, Trần Thuật, tốt nhất lần sau cậu đừng cầu xin tôi. Giang Tiểu Bắc xua tay với Trần Thuật, sau đó xoay người đi mất. Cầu xin anh chỉ là một kẻ bỏ đi, không phải là sử dụng một chút thủ đoạn sao? Anh nghĩ mình thật sự tài giỏi đến thế sao? Trần Thuật nhìn bóng dáng rời đi của Giang Tiểu Bắc nói. Giang Tiểu Bắc nghe thấy những lời Trần Thuật nói cũng chỉ hờ hững nhún vai. Cuộc đời này niềm vui lớn nhất chính là không thể cùng kẻ ngu ngốc nói đạo lý. Cách chương.